Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38 Bạch Lâm, giết thành Bắc Giao Lâm thời trong doanh địa, từng ngụm nồi to chính mạo hiểm cuồn cuộn nhiệt khí, mỗi nồi nấu bên cạnh đều vây quanh một đám người, đáy nồi ánh lửa chiếu vào bọn họ trên mặt, đưa bọn họ gương mặt chiếu đỏ bừng. Đáy nồi cực nóng độ ấm cũng đưa bọn họ nướng mồ hôi đầy đầu. Nhưng không có một người đem ánh mắt rời đi nồi to. Cứ việc bên trong gạo dùng tay là có thể số lại đây. Tăng thi tập kích quá mức đột nhiên. Bọn họ lui lại lại cấp. Căn bản không có thể mang ra tới quá nhiều lương thực. Hay đốn lúc sau cũng đã không có lương thực. Hôm nay này đó mễ chính là cuối cùng một chút lương thực. Bạch Lâm đồng dạng ngồi ở nồi to bên. Bất quá tâm tư của hắn lại không ở nồi to đồ ăn. Mà là ở từ N thị đuổi theo tang thi trên người. Cũng ở Thạch Thiên trên người. Đương hắn nghe Thạch Thanh Thanh nói Thạch Thiên là một con có được trí tuệ tang thi. Hơn nữa còn thành lập một cái nơi tụ tập bảo hộ nhân loại thời điểm. Hắn là căn bản không tin. Nhưng hỏa lang đám người bảo đảm lại làm hắn không thể không tin. Hơn nữa N thị tang thi uy hiếp. Cũng làm hắn đã không có càng tốt lựa chọn. Trực tiếp liền đáp ứng rồi cùng Thạch Thiên hợp tác. Chỉ cần có thể giải quyết N thị tang thi. Bên trong sở hữu vật tư đều là hắn vật trong bàn tay. Tuy rằng yêu cầu cùng tang thi hợp tác, nhưng cũng chưa chắc không thể tiếp thu. Liền ở Bạch Lâm tự hỏi gian, trong đám người lại đột nhiên truyền ra một trận ồn ào thanh. Một cái phụ trách phiên trực võ cảnh cũng bước nhanh chạy tới. Có chút hoảng loạn nói, đầu, có tang thi. Hơn nữa có 5-6 chỉ coi trọng tang thi, đừng sợ. N thị tang thi không nhanh như vậy lại đây. Hẳn là Z thành tang thi. Bọn họ là tìm chúng ta hợp tác. Ngươi đi nói cho mọi người. Không cần sợ hãi, bọn họ sẽ không đả thương người. Bạch Lâm hơi suy tư. Liền vẻ mặt chấn định nói. Võ cảnh rời đi sau. Bạch Lâm lại ngồi đối diện ở hắn một bên một cái võ cảnh quan quân nói. Tiểu tạ, ngươi đi đem Tào Đông kêu lên tới. Chúng ta cùng đi trông thấy cái kia cái gọi là trí tuệ tang thi. Thạch Thiên nhìn hoảng loạn đám người, lại không thèm để ý. Phất phất tay, lập tức có người dọn một phen ghế dựa lại đây. Thạch Thiên ngồi ở ghế trên. Kia ghế dựa lập tức phát ra kẹo kẹt thanh âm. Dường như tùy thời đều khả năng vỡ vụn giống nhau. Mã Đức, này ghế dựa chất lượng cũng quá kém đi. Thạch Thiên có chút không hài lòng nói. Đã không tồi, ngươi hiện tại thể trọng 200 cân đều là thiếu. Này ghế dựa đã thực rắn chắc, Mạnh Hân ở một bên nói. Thạch Thanh Thanh tác oán giận nói, Tiểu Thiên, lão tỷ ghế dựa đâu? Như thế nào liền cho ngươi chính mình chuẩn bị? Tỷ tỷ, một hồi ta chính là muốn cùng bọn họ đàm phán. Đương nhiên phải có khí thế. Nếu là các ngươi đều ngồi xuống, kia còn có cái gì khí thế? Thạch Thiên giải thích nói. Thạch Thanh Thanh còn tưởng lại nói chút cái gì? Lại phát hiện Bạch Lâm đã mang theo một nhóm người đã đi tới. Cũng liền không ở nói chuyện. Chỉ là nhìn Thạch Thiên liếc mắt một cái. Kia ý tứ là, phía dưới liền xem ngươi. Vị này nói vậy chính là Thạch Thiên huynh đệ đi. Thạch huynh đệ thật lớn cơ duyên a. Bạch Lâm vừa lên tới liền cười nói. Đây là Bạch Lâm Bạch đội trưởng. Đây là Tào Đông, Thạch Thanh Thanh chỉ Bạch Lâm cùng một cái hơn 20 tuổi. Sắc mặt có chút tái nhợt thanh niên nói, Bạch đội trưởng, ta lần này tới mục đích ngươi hẳn là rất rõ ràng đi. Thạch Thiên nói thẳng nói, Đương nhiên, ta cho rằng chúng ta hợp tác sự tình hoàn toàn được không? Bạch Lâm trả lời nói. Nhưng là ta cho rằng không thể được. Thạch Thiên lắc lắc đầu nói. Này, Bạch Lâm cùng Tào Đông cho nhau nhìn liếc mắt một cái. Đều có này nghi hoặc. Thạch Thiên Tắc tiếp tục nói. Trước kia có thể hợp tác là bởi vì các ngươi thực lực. Nhưng hiện tại đâu? Nói câu không dễ nghe, các ngươi đã thành chó nhà có tang, nơi nào còn có cái gì tư cách cùng ta nói chuyện hợp tác vậy? Ngươi ý tứ là? Tào Đông lạnh lùng hỏi. Rất đơn giản, các ngươi gia nhập ta. Thạch Thiên trả lời nói. Gia nhập ngươi, chúng ta là nhân loại, ngươi làm chúng ta cùng tang thi cùng nhau sinh hoạt sao? Các ngươi không cần ăn uống, chúng ta đây đâu? Bạch Lâm hỏi ngược lại. Ta ý tứ là, sở hữu biến dị giả gia nhập ta, người thường liền cùng ta nơi tụ tập người xác nhập ở bên nhau. Thạch Thiên nhàn nhạt nói. Chuyện này không có khả năng, không ai sẽ đáp ứng. Bạch Lâm quyết đoán cự tuyệt nói. Không, các ngươi sẽ đáp ứng. Thạch Thiên nói, nhẹ nhàng búng tay một cái. Trong bóng tối, Bạo Long chờ ba con lực lượng hình coi trọng tang thi chậm rãi đi ra. Ngươi đây là uy hiếp chúng ta. Tào Đông trong mắt hiện lên một mặt nguy hiểm quang mang. Ngươi cũng có thể như vậy lý giải. Thạch Thiên gật gật đầu nói. Thế cục nháy mắt trở nên dương cung bạt kiếm. Mà ni có chuyện hảo hảo nói. Đại gia đừng bị thương hòa khí. Một bên Bạch Lâm thấy sự tình không đúng, vội vàng khuyên can nói. Đồng thời còn đối với Thạch Thanh Thanh sử cái ánh mắt, làm nàng khuyên nhủ Thạch Thiên. Bạch đội trưởng ngượng ngùng, ta này đệ chưa bao giờ nghe khuyên, ta cũng không có biện pháp. Bất quá hắn đề nghị cũng không phải không thể. Nếu không, chờ kia chỉ đặc thù tang thi lại đây, chúng ta đều phải chết. Thạch Thanh Thanh mở miệng nói, làm đến Bạch Lâm âm thầm chửi thầm. Hắn là ngươi đệ, ngươi đương nhiên nguyện ý, chính là chính mình làm sao bây giờ? Tới rồi nơi tụ tập, chính mình có thể hay không bị trực tiếp xử lý? Rốt cuộc chính mình xem như này nhóm người đầu lĩnh. Thạch Thiên muốn thu phục những người này, tám phần yêu cầu đem hắn xử lý. Bạch đội trưởng, đừng cùng hắn nhiều lời. N thành tên kia chúng ta không phải đối thủ, nhưng thu thập hắn, ta còn là có thể làm được. Tào Đông lạnh lùng nói. Trong tay không biết khi nào bắt đầu lóng lánh đạo đạo bạch quang, đem hắn khuôn mặt chiếu trắng bệch một mảnh, giống như đồ một tầng phấn đế giống nhau. Nhìn đến này bạch quang, Thạch Thiên liền có loại cực độ không thoải mái cảm giác. Tựa hồ đối này quang mang có loại bản năng chán ghét giống nhau. Đang muốn ra tay giải quyết rớt hắn lập uy, phía sau lại đột nhiên lao ra một đạo giống như viên cầu cường tráng thân ảnh. Thân ảnh ấy tự nhiên chính là Nút Thiên. Cũng không biết hắn bị cái gì kích thích, thế nhưng trái với Thạch Thiên mệnh lệnh, trực tiếp vọt ra, mở ra miệng rộng, một đạo đen nhánh như mực cột sáng liền ở bóng đêm che giấu hạ hướng tới Tào Đông vọt tới. Tào Đông nhìn đến Nuốt Thiên, khẽ cau mày, giơ tay, trong tay bạch quang đột nhiên bạo trướng lên, trong người trước hình thành một cái màu trắng quang thuẫn. Chặn này nói màu đen cột sáng, có ý tứ, quang nguyên tố cùng ám nguyên tố trời sinh chính là địch nhân. Quang minh cùng hắc ám quyết đấu, cũng không biết ai có thể lấy được thắng lợi. Đại điện chi linh thanh âm đột nhiên vang lên, cũng giải đáp Thạch Thiên trong lòng nghi hoặc. Giống, đúng lúc này, một kích không trúng Nuốt Thiên đột nhiên hét lớn một tiếng. Trên người thế nhưng toát ra một mảnh màu tím ngọn lửa, đem hắn kia đáng sợ thân hình bao phủ lên, giống như đến từ trong địa ngục lệ quỷ giống nhau. hướng tới Tào Đông vọt qua đi. Tào Đông thấy thế, hừ lạnh một tiếng, tái nhợt, trên mặt hiện lên một tia tức giận. Trên người nở rộ xuất đạo nói bạch quang, hình thành một bộ lóa mắt thánh quang áo giáp. Một thanh tản ra sáng quắc quang mang màu trắng kiếm bảng to cũng xuất hiện ở hắn trong tay. Làm xong này hết thảy, Tào Đông múa may bàn tay thánh quang đại kiếm, liền hướng tới nuốt thiên chém tới. Một đạo chói mắt màu trắng quang nhận từ thánh quang đại trên thân kiếm phun trào mà ra, đem nuốt thiên kia thiêu đốt tím hỏa thân hình bao phủ đi vào. Đệ nhị càng đưa lên, tác giả vẫn là tân nhân, khả năng sẽ có không hoàn mỹ địa phương. Có ý kiến gì đều có thể ở bình luận sách khu nhắn lại. Ta nhất định sẽ hồi phục. Tấu chương xong. www.sumilou.net. Hết chương.